Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị thức giả, thưa quý Phật tử hiện tiền, như thường lệ thì chúng ta sẽ có 5 phút ngồi tĩnh tâm. Sau đó thì chúng tôi sẽ giải thích đôi điều về ngày lễ Vu Lan và bông hồng cài áo. Chúng ta có một buổi thiền hành, và trong cái giờ thiền hành thì các em đây sẽ cài hoa hồng lên áo của các vị để tưởng nhớ ngày lễ Vu Lan và ngày tri ân các bậc sinh thành. Và chúng ta đi thiền hành một vòng xong trở lại đây thì sẽ có một thời kinh ngắn, kinh Vu Lan, và sau đó thì bắt đầu buổi pháp thoại cho ngày lễ Vu Lan hôm nay. Đôi điều mình thông báo trước cho các vị. Tôi thỉnh 3 tiếng chuông và chúng ta bắt đầu 5 phút tĩnh tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay các chùa đều tổ chức lễ Vu Lan rất là nhộn nhịp. Tôi mới vừa ghé Huệ Quang, tôi thấy rất là đông. Và tôi cũng không ngờ ở đây các Phật tử yểm trợ đạo tràng này cũng rất là đông. Đây là điều ngạc nhiên. Vu Lan được gọi là mùa lễ hội. Ngoài cái ý nghĩa tôn giáo ra, các nơi đa phần đều tổ chức lễ bông hồng cài áo là một. Và sau đó có một chương trình rất là mời gọi, đó là chương trình âm nhạc. Ở đây thì rất là đơn điệu, các vị đến đây tụng một thời kinh rất ngắn, nghe một thời pháp rồi về. Và thưa các vị, mùa Vu Lan đến với người con Phật làm cho chúng ta rất là bồi hồi. Nếu những người còn bố mẹ, dĩ nhiên là cái đó rất là tự nhiên là mình về thăm bố mẹ. Những người không may mắn bố mẹ đã ra đi, đa phần ở đây các vị đều lớn tuổi thì chắc ông bà cụ đã ra đi, ít nhiều gì cũng có những cái nỗi băn khoăn. Và mình kể một chút chuyện về nỗi băn khoăn của chính mình, rồi sẽ cảm thông cái đồng cảm của nhau. Lần đó mình đi lên Phật tổ dạy học, thầy trụ trì chùa Phật tổ rủ lên nghĩa trang hoa hồng để thăm cố trụ trì. Buổi sáng hai anh em dẫn nhau lên đó. Và thưa các vị, những cái ngôi mộ trên đất Mỹ này nó không giống như Việt Nam, tức là cái không gian nó rất là đẹp. Ở Việt Nam thì mồ mả ông cha ta nó có cái nét cũ kỹ rêu phong. Ở đây thì không phải như vậy. Thế nhưng mà cái không gian nơi nào của nghĩa trang cũng giống như nhau. Có cái gì nó hiu hắt buồn, có cái gì nó gợi nhớ làm cho người còn sống u hoài. Và như cái thông lệ của Việt Nam, chúng tôi mỗi người đốt một nấm hương và đem trà bánh rót đãi vị nằm ở phía dưới đất, rồi cũng rót đãi mình. Và sau cùng thì mỗi người cầm một nấm hương và đi khắp các ngôi mộ ở lân cận, cắm cho mỗi một ngôi mộ một nén hương, thể hiện cái lòng của người khách đến viếng. Và thưa các vị, ở đây cái nghi thức của người Việt đa phần ra đi rồi thì đốt tro rồi rải xuống biển. Thế nhưng mà một số người thì vẫn còn hoài niệm cái văn hóa Việt Nam, cho nên cũng cố gắng đem an trí một nơi nào để có điều kiện đi thăm một lần hoặc là nhiều lần trong một năm. Và chúng ta đến những cái nghĩa trang thăm người thân, có khi là đi với bạn, có khi người thân với chính mình, thì thưa cái điều xót xa là quê hương này, cái nấm xương tàn gửi lại nơi đây. Tuy nhiên, nhìn người rồi nhìn lại mình, thưa các vị, ai cũng thế, sống nhân gian này lụi đụi bao nhiêu năm cũng lại ra đi. Rồi nếu con cháu chúng ta mà nó đốt thì hình hài này thành tro hoặc là tan vào nước biển. Nếu không đốt thì thưa các vị, mảnh xương tàn nó cũng theo với ngày tháng, nó phôi pha, nó tan theo lòng đất. Rồi nhìn người, rồi tôi nhìn lại bản thân tôi. Thưa các vị, mình ở trên nhân gian này một ngày, tức là mình bị lấy mất đi hết một ngày của đời sống. Và có những lần đi ra nghĩa trang như thế thì lòng đều bồi hồi, thương người, thương lại mình. Và đó là những cái điều mà mình cảm nghiệm vào những cái tiết tháng 7. Do vậy, U Lan một là mùa lễ hội để mừng rằng Đấng Sanh Thành vẫn còn. Thứ hai, cũng có chút nhắc nhở nhau là nếu người thân đã ra đi thì chúng ta dành một phút lắng lòng để nhớ về các Đấng Sinh Thành. Đây là điều tất nhiên của văn hóa Việt Nam. Và hôm nay chúng ta cũng còn đang trong cái mùa lễ hội Vu Lan. Đáng lẽ chúng ta học kinh Di Ma Cật như bình thường. Thế nhưng mà các em ở đây dành một ngày để tổ chức lễ bông hồng cài áo. Và do vì cái điều kiện của một cái không gian, nó không cho phép các em đến đây để có thể chen vào giữa hàng ghế cài quả hồng cho các vị để tưởng nhớ đến các Đấng Sinh Thành. Cho nên chúng ta tổ chức ngoài cái buổi lễ tụng kinh thì trước đó sẽ có một buổi thiền hành ngắn vòng quanh để các vị cùng đứng lên theo một hàng dài đi vòng với chúng tôi ra bên ngoài. Và chúng ta sẽ nhận mỗi người trên ve áo mình một đóa hoa hồng tưởng nhớ các bậc sinh thành. Và trước khi ra đi thì tôi nhắc vài lời để chúng ta thử thực tập thiền hành. Thưa các vị, đời sống mình đã quen nơi phố thị, bước ra là bước lên xe. Và tôi nghĩ rằng có khi các vị lớn tuổi cũng rất là lười nhác khi đi bộ. Trong khi đó thì đi bộ là một phương pháp dưỡng sinh rất là tuyệt vời. Ngày xưa Đức Thế Tôn sống tới 80 tuổi và Ngài đã có một cái thời gian tu khổ hạnh, hình hài gần như tàn rửa. Ấy vậy mà khi chứng đạo mới 30 mấy tuổi, từ đó cho tới năm 80 tuổi thì gót chân của Ngài du hành khắp cả lưu vực sông Hằng. Một trong những yếu tố làm nên thọ mạng của Ngài đó là những bước chân thiền hành. Ta thử hình dung là nơi quê hương kia, lương thực không giàu có, điều kiện khí hậu không tốt lành, thuốc men không đủ như chúng ta. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn sống tới 80 tuổi, đó là điều mầu nhiệm từ cái phương pháp cạn nhất, gần nhất, đó là bách bộ trên đường. Và thưa các vị, kể cả y khoa bây giờ họ cũng khuyến khích những người già nên đi thiền hành. Thiền hành ngoài cái điều đầu tiên là tốt cho thể lực của các vị, điều thứ hai là nếu có những cái lo lắng, băn khoăn, buồn giận, bất an, các vị thử làm bộ đi một vòng tiếng đồng hồ quanh khu nhà của các vị, thì tất cả những cái buồn, cái giận, cái ưu tư bất an tự nhiên nó bốc khói bay đi, không cần làm gì cả. Các vị thử làm, các vị mới thấy cái sự màu nhiệm rất là tự nhiên của nó thôi. Và thưa, chắc chắn là điều này tôi không xí gạt các vị làm chi đâu. Tôi cũng rất là lười nhác. Thế nhưng mà mỗi ngày tôi cũng dành 30 phút đi bộ. Và thưa các vị, mình đi bộ hôm nay không có nghĩa là để chiều nay khỏe mạnh, mà đi bộ hôm nay thực tập có nghĩa là 10 năm sau các vị sẽ không tật bệnh. Mình đừng nghĩ rằng tập thể dục hoặc đi bộ là cái gì nó phù phiếm, không có lợi ích. Thưa, rất là lợi ích. Khi cân bệnh nó đến với các vị, lúc bây giờ mình mong muốn chăm sóc lại sức khỏe không có được. Cho nên yếu tố thứ nhất rất là cụ thể, đó là thiền hành là một phương pháp dưỡng sinh rất là tuyệt vời và màu nhiệm. Thứ hai, thiền hành là một phương pháp rất là tuyệt vời để mình loại bỏ tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, bất an của tâm thức mà không cần phải dụng công tu tập gì cả. Các vị thử thiền hành thì các vị thấy. Tất nhiên là thiền hành nó có cái phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo ngày xưa, đó là bước, hai bước hít vào, ba bước hoặc bốn bước thở ra. Và cái điều này thì thưa đại chúng là ta có thể thực tập nó trong nhà, ta có thể thực tập nó quanh nhà của ta, ta có thể thực tập trong cái khu gia cư của ta. Và mình giải thích một chút về cái cách đi, và các vị thử nhìn đời sống của những vị thầy có thực tập thiền hành. Các vị thấy là cái bước chân của những vị ấy tự nhiên nó rất là bình ổn, rất là đầm thấm, rất là an lành. Và trong tướng học người ta bảo với nhau là người nào chân mà không in đều trên mặt đất, tuổi thọ người đó không dài. Chắc như vậy. Tôi không phải là nhà coi tướng, nhưng mà thưa các vị, nhìn thấy những người bạn của mình mà bước chân họ dường như gót không bao giờ chấm đất, thì các vị biết một điều là tâm thức người đó không bình ổn, luôn sao động và bất an. Và một tâm thức luôn sao động bất an có nghĩa là năng lượng của họ tiêu phí vào những chuyện không cần thiết. Thế nên phương pháp thiền hành nó giúp cho chúng ta là kéo tâm về lại ngay nơi thân, an trú ngay nơi từng bước chân, để làm cho năng lượng của mình không bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Thế thì cái điều tất nhiên đó là thọ mạng của mình tăng theo với những bước chân đầm thấm bình ổn thôi. Đó là mình có thể lấy cái tâm lý mà giải thích, chưa cần đi vào tướng học. Và rõ ràng điều này nó rất là cụ thể. Và các vị thử thực tập điều này, các vị sẽ thấy là dần dần từng bước chân của mình càng ngày càng ổn định thêm. Và từng bước chân mà an lành, bình ổn, in dấu trên mặt đất cũng có nghĩa là từng bước chân hòa bình đang tặng cái hành tinh này. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại tiền, lúc Ngài đi du hóa, một hôm có một nhà tướng học, ông nhìn cái bước chân của Ngài in trên đất cát, ông nói đây là một con người rất là tuyệt vời. Gia đình ta có một cô gái đến tuổi gả chồng, kiếm chưa ra người có cái bước chân như thế này, phải tìm cái ông này để gả con mới được. Và thưa, chuyện này có thiệt, chứ không phải mình gọi chuyện để cho các vị đỡ buồn ngủ đâu, chuyện có thật. Và hai ông bà kia tìm tới thì hóa ra một vị sa môn đang ngồi bình ổn nơi gốc cây thiền tọa. Ông vô gợi ý, ông nói này ông à, tôi nghĩ là tôi là một bà la môn nhiều đời coi tướng, tôi biết là cái bước chân của ông rất là sang quý. Tôi nghĩ là với con người như thế này thì không thể nghèo khó để ăn xin được. Hay là ông về với nhà tôi đi. Tôi chỉ có một đứa gái duy nhất và tài sản rất là lớn, tôi muốn gả cho ông mà không cần đòi hỏi điều kiện gì cả. Thế Tôn mỉm cười và trêu ông ta, nói thương cơ ông, tôi vốn là một vị hoàng đế. Đúng ra thì tôi là hoàng đế, nhưng mà tôi đã bỏ ngôi vua để đi tu. Thế thì không có cái lợi danh phù hoa và nữ sắc nào có thể làm lay động lòng tôi được. Xin cảm ơn ông. Ông hãy đem cô con gái của ông tìm người rể quý khác. Và tất nhiên là sau đó cô con gái kia rất là giận, do vì bố mẹ mình gợi ý gả chồng cho mình mà gặp cái ông này không có lịch sự chối từ, cho nên cô bị phản ứng rất là mạnh. Sau đó là cô trở thành một bà hoàng cho một tiểu vương. Và Âu cũng là cái chuyện nhân quả nó tới, cho nên lần đó Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn về cái vùng đó để khất thực, thì gặp ngay cái vị nữ hoàng nhớ mặt lại cái người mà mình định cưới làm chồng ngày xưa mà chê mình, cho nên chị đã mướn một số người chửi bới Đức Thế Tôn luôn 7 ngày đêm. À, thưa đó là mình dẫn cái chuyện vui. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái chuyện thiền hành. Thưa các vị, mình sẽ làm bộ đi đôi bước ở đây, rồi hướng dẫn cho các vị, và mong rằng những cái điều này nó động lại trong tâm thức các vị, để khi về nhà, những cái lúc thư thả, hoặc là những buổi chiều trời rất mát, hoặc là những khi lòng các vị có nhiều cái buồn phiền, bực bội, bất an, các vị thử thiền hành quanh nhà, hoặc thiền hành trong cái khu vực nhà cửa, gia cư của các vị. Thưa đại chúng, là trên đất Mỹ này, người Mỹ đã bỏ ra tiền của rất là nhiều để làm những con đường rất là đẹp, rất là sạch, rất là sang trọng để cho các vị đi thiền hành. Thế mà mình không đi, tức là mình cô phụ vô cùng lòng của bao người. Rõ ràng là ta muốn làm một con đường đẹp để đi, thưa không phải dễ. Bao nhiêu người đổ mồ hôi làm nên những khu gia cư, những con đường rất là dễ thương. Mình có thể đi để nhìn thấy những cái gia đình sang trọng, có những thảm cỏ, có những ngôi nhà nằm im vắng trong khu gia cư. Mình đi để thưởng thức đất trời thênh thang. Thưa các vị, người thông minh thì biết lấy đất trời vô tận làm của riêng mình, còn mình không thông minh thì đất trời vô tận là của riêng ai? Cho nên xin các vị thử thực tập thiền hành vào mỗi sáng, mỗi chiều, và cảm nhận rằng trời đất thênh thang này là của riêng ta. Cả một khu gia cư rất là mênh mông của người Mỹ, họ xây dựng rất là đẹp để riêng cho ta ngắm mà thôi. Thế thì mỗi bước chân là một niềm vui, và mỗi bước chân là một điều hạnh phúc rất là lớn. Và tôi chắc chắn rằng tất cả cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị chỉ cần đi đúng phương pháp của Đức Thế Tôn dạy, thì trong vòng 10 phút mọi cái bất an xao động của lòng tự nhiên lắng, không còn một chút nào trong tâm thức các vị cả. Đó là điều cực kỳ mầu nhiệm của phương pháp thiền hành. Và bây giờ mình đứng, mình làm bộ biểu diễn một vài bước, rồi chúng ta cùng đi thiền hành một vòng. Tuy nhiên trời có thể hơi nắng một tí, nhưng mà mình sẽ lựa cái vùng nào có bóng mát mình đi, thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta tạm chia ra làm hai phương pháp để mình thực tập thiền hành. Cái phương pháp đầu đó là các vị đi thiền hành theo hơi thở. Các vị hít vô, các vị bước 2 bước. Rồi các vị thở ra, các vị bước 4 bước. Tuy nhiên là tùy theo hơi thở của ta. Có khi ta hít vô nó không đủ dài, cho nên hít vô bước 1 bước, thở ra mình bước 2 bước. Và mình giải thích là tại sao hít vào 1 bước, thở ra 2 bước. Thưa đại chúng, ai cũng biết là mình thở ra nhiều bao nhiêu thì mình sẽ hít vô nhiều bấy nhiêu. Dù ta cố gắng thở thật mạnh, thế nhưng mà một chút hơi thở vẫn còn trong đáy phổi của ta. Do vậy, trong các phương pháp khí công đều bài cho chúng ta một phương pháp, đó là thở ra rất là mạnh, rất là sâu. Và khi các vị hít vô như thế thì các vị làm cho cái hoành cách mô nó ép với vùng bụng dưới, làm cho cái cơ động của ruột có điều kiện tăng cái nhu động ruột lên cao, rất là tốt cho hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu. Đó là yếu tố thứ nhất mà chúng ta phải thở mạnh ra, bước 3 bước hoặc 2 bước, tức là dài gấp rưỡi lần hơi thở đi vô là như thế. Cách thứ hai, thưa các vị, ta không cần cái hơi thở thì ta có thể niệm Nam Mô một bước, A Di Đà Phật một bước, hoặc Nam Mô một bước, Quán Thế Âm Bồ Tát một bước. Đó là những người quen tu tịnh độ. Cách thứ ba, thưa các vị, ta không cần phải niệm gì cả, cũng không cần nhớ hơi thở gì cả. Ta làm mỗi một việc là nhận biết từng bước chân mình đang in trên mặt đất là đủ. Và đừng để cho tâm thức mình nó chạy lang thang, chân đang bước mà tâm thức nó chạy đi chơi như người mộng du đang đi trên mặt đất. Thế thì nó sai với phương pháp thiền hành. Và mình xin lặp lại. Đầu tiên là các vị nương theo hơi thở để bước từng bước chân. Cái thứ hai thì các vị nương theo hơi thở, các vị niệm hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát theo từng bước chân. Và phương pháp thứ ba là phương pháp dễ nhất nhưng cũng khó nhất. Tại sao? Thưa, tại vì mình không phải niệm Phật, không phải nhớ hơi thở, mình chỉ làm mỗi việc là nhận biết từng bước chân in trên mặt đất. Phương pháp này nó không có bận tâm hao năng lượng để mình niệm cái gì cả. Thế nhưng mà mời cái sự nhận biết về ghé lại nơi bàn chân để từng bước chân in dấu được sự nhận biết, in dấu được cái nét bình ổn, an lành, hòa bình trên mặt đất. Thưa, không có dễ. Mình làm thế nào mà từng bước chân in cái dấu an lành trên mặt đất? Chắc chắn là sẽ có một người mời về nói là con tôi ở nhà chưa có chồng. Và thưa các vị, đó là nói với những người trẻ, nhưng mà các ông cụ thì chắc là không có chuyện đó. Cho nên thưa các vị, là xin mời các vị, chúng ta hãy thực tập những bước chân như thế và mong rằng chúng ta có một vòng thiền hành rất là đẹp. Và điều cuối cùng mình xin nhắc lại đây nữa là thế này. Thưa các vị, chắc chắn một điều là khi các vị làm hai việc cùng một lúc thì không thể thành công được. Cho nên mỗi lúc làm một việc mà thôi. Đó là khi chúng ta đi, chúng ta phải hết sức là im lặng. Đây là cái yêu cầu mà tôi nghĩ rằng rất là tự nhiên thôi. Và mình thử thực tập im lặng trong lúc mình đi, thực tập im lặng lúc mình đứng lên, và hãy dành cái sự chia sẻ tâm tình ấy vào cái giờ giải lao. Rồi trong cái giờ thiền hành cũng là giờ chúng ta tu. Và thưa, mình làm thế nào trong những tiếng đồng hồ có mặt nơi đây, mình thực sự là những người đang sống như những người đệ tử Đức Thế Tôn thực sự, thiền hành thực sự, nghe pháp thực sự, lắng tâm thực sự. Đó là điều xin chia sẻ cùng các vị trước khi cô Kim Chi có đôi lời thưa thêm cùng các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý đại chúng. Tiếp theo chương trình Lễ Hội Vu Lan. Tới đây là phần lễ bông hồng cài áo cho giảng sư. Chúng tôi xin trân trọng mời anh Eric Hùng, đại diện nhóm, lên để dâng lễ bông hồng cài áo lên cho giảng sư. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Tiếp theo là lễ bông hồng cài áo cho Chư Tôn Đức ở trong giảng đường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Lễ cài bông hồng cho Chư Tôn Đức vừa xong. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, con xin cung kính thỉnh Thượng Tọa bắt đầu buổi hành thiền và xin kính mời anh Eric làm thị giả cho Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bắt đầu cho lễ bông hồng cài áo, con xin mời các bạn trẻ, tuy không phải là người trong cùng nhóm mắt thương nhìn đời, các bạn và các em vẫn có thể ra phía trước cửa này đây để chúng ta sẽ cài hoa lên áo cho các bậc phụ huynh và bố mẹ cùng với nhóm. Con xin cảm ơn. Con xin mời thầy. Thưa quý vị, chúng tôi mời tất cả quý vị bắt đầu đi theo hàng đi ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thượng tọa, giảng sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Chúng con trân trọng kính mời toàn thể quý đại chúng trang nghiêm đứng dậy để chúng ta bắt đầu cử hành và tụng sám Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con vâng lời. Ngày rằm tháng bảy gặp hồi vua Lan Phạm quý hoàng đốt hương đành lễ phương tam thế Phật pháp thánh hiền nói gương đức một kiền liên làm con tháo lòng càng áo nào thân sinh con đến trưởng thành mẹ dày đau khổ năm nhũ bộ chín tháng cưu mang không ăn bỏ gỗ ấm no đầy đủ cày có công cha quán yêu già xin nhai làm lụa quyết cùng phần đầu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường để tử ân sâu chưa bao hộ phần kém hèn giờ này quy trước đài sen cung kính đạo tràng thanh tình tăng bảo trang nghiêm thừa tử tử hoặc hiện tham thiền thầy thiện duyên nhu lòng lăng mận hộ niệm y kia cha mẹ chúng con được nhuần mưa pháp tại thế thân tâm yên ổn nguyện tu trì đã qua đời đạo xa lìa chống thành Phật hòa cả đức như lai khắp cõi hư không từ gia hộ nam mô đại hiếu mục kiền liên nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại bồ tát tâm ma ha ban nhà ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát thời chiếu kiên ngùa vững dài công đồ những thế cổ anh ta lời tứ sang vâng gì cộng công vâng gì sang công công tương thì sang thọ tựa hành được dìa vỗ như thế xa lời tử thế chư pháp vâng diệt vâng cấu vâng tình vâng tăng vâng giảm thì gỗ không trung vô sắc vô thọ tựa hành thực vô ý vô sẵn tình hương vị xuôi pháp vô nhàn giới này chỉ vô ý thực giới vô minh diệt vô minh tự diệt vô lao tư tận vô vô tâm diện đạo vô tri diện vô đắc dĩ vô sa đắc cố bồ đề nhà ba la mật đa cố tâm vô ai ngài vô ai ngài cố vô hữu cùng vô viền lý điên đạo vọng tưởng tế chư Phật y mang nhà ba la mật đa cố đắc nga đầu đa la tam liều tam bồ đề cổ tri bát nhà thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thế khổ thế văn nhà ba la mật đa chú thân thiện chú viễn yên đế hiền đệ ba la yên đế ba la tăng tăng ba la yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba yên đế Bà La Tăng Yên Đế Bồ Đề Tát Bà Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hành Viện Thắng Bước Giải Hồi Hướng Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sinh vạn vô lượng quang Phật sắc quyền tiêu tam chương trừ phiền não trí huệ chân minh liệu vô quyền tội chương tất tiêu trừ thừa hạnh Bồ Tát đạo nguyện sinh Tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm phù mẫu hòa khai kiến Phật ngộ vô sinh bậc thôi Bồ Tát lễ nguyện dị thử công đức phổ cập ư ngã đắng dự chúng sinh tỏ câu thành nam mô Hiện tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cư Lưu Ly Chung Bào Chi Sơn Sư Thiên Diệp Hồng Liễn Chi Tọa Đại Từ Đại Bi Linh Càn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng Bạch Thập Phương Chư Như Lai Chư Bồ Tát Chư Hiền Thành Tăng. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2008, đệ tử chúng con cùng nói trước Thập Phương Tam Bảo, thiết lễ kỳ siêu nguyện đem tất lòng thành hướng về Phụ Mẫu Hiện Tiền và Phụ Mẫu Quá Khứ, Cửu Huyền Thất Tổ Lịch Đại Tông Thân và Đa Sanh Phù Mẫu Thất Thế Cửu Huyền của chúng con, nguyện đem tất lòng thành tu tập tụng kinh hồi hướng về. Nguyện cho các đấng sinh thành trưởng thừa công đức này, trưởng thừa thần lực thập phương chư Như Lai. Người đã khuất trưởng thừa công đức lành siêu sinh về cảnh giới an lạc. Phụ Mẫu Hiện Tiền nương công đức lành của chúng con hồi hướng mà thân an tâm lạc phước thọ tăng long tâm bồ đề viên mãn. Chúng con cùng nguyện hồi hướng công đức tu tập này về cho tất cả hương linh còn nổi chìm trong cõi u đồ. Những hương linh còn vật vờ ngoài biển cả sông to, nổi chìm trên các nẻo sông hồ đường phố. Hương linh của tất cả chiến sĩ trận vong, từ các nơi trên chiến trường của hành tinh này, và hương linh của tất cả đồng bào nạn tai hoạn họa động đất sóng thần, 12 loại cô hồn và tất cả những chúng sinh còn nổi chìm trong chốn u minh. Nguyện thập phương tam bảo phóng hoài quang nhiếp hồ cho tất cả hướng linh này giác ngộ từ tâm vốn vô sinh bất diệt, xả bỏ ngã chấp mê làm siêu sinh về cảnh giới an lạc. Nguyện cho Phật tử hiện tiền ba tai tám nạn thiệt thải điều qua, tất cả phước lành đều thành tựu, phổ huyền âm siêu dương thái pháp giới chung sinh hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Từ quy y Phật, đương nguyện chúng sanh giải đại đạo phát vô thượng tâm từ pháp ấy, đương nguyện chúng sinh thâm nhập tàng trí huệ như hải từ tăng, đương nguyện chúng sanh thông lý đại nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh thành Phật. Ư kim đệ tử chúng đặng cung đối thập phương tam bảo tiền. Nguyện đại vì tử ân tam hữu pháp giới chúng sinh phù mẫu hiện tiền đã sanh phù mẫu quá khứ phù mẫu. Lục thân nguyên thuộc thất tổ cửu quyền đẳng đẳng thập nhị loại cố hồn hữu danh vô vị hữu vị vô danh đẳng chư hồn. Nguyện đại vĩ nhất thiết đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi ăn gian quý vị được tiếng rưỡi đồng hồ. Mỗi lần ở Lộc Uyển mà có những buổi pháp thoại, tôi làm một cái công việc giống như mình ham nói lắm. Sáng này cũng vậy. Khi thiền đường chưa có ai, tôi vô tôi ngồi trước trên pháp tòa nghiễm nhiên. Người ta tưởng rằng mình thích nói cho nên chưa có ai mình vô mình ngồi sẵn. Thưa không phải như vậy. Thưa lúc ấy không có ai cho nên không ai đứng để chào mình cả. Mình vô mình ngồi trước có ai chào đâu. Mình đi vô sau khi thính chúng đã an tọa. Thế thì sẽ có rất nhiều người đứng lên ngồi xuống. Mình rất là ngại. Do vậy cho nên lén lén đi vô ngồi trước. Rồi tới chừng các vị thiền sinh họ đi vô cái họ thấy ồ, quá ra có người ngồi rồi, thôi ngồi, khỏi phải chào. Và cái điều vui hơn nữa là khi có những cái sự cố trục trặc, ví dụ như máy móc và âm thanh nó không tốt, các thầy cô yêu cầu tôi dừng, tôi mỉm cười, rất là hoan hỷ, tôi nói thôi cứ làm thủng thẳng cũng được, càng lâu càng tốt. Tôi biết rằng ở đây các vị đã bỏ một buổi chiều đến đây để tham dự cái buổi sinh hoạt với đại chúng. Và mình ăn gian như thế thì nó rất là kỳ. Cho nên thưa các vị là nếu có những cái nghi lễ thì chúng ta cũng làm rất là giản dị, rất là nhẹ, thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên cái thì giờ còn lại mình cũng xin thông báo để cho các vị lo lắng là vừa. Tức là chúng ta sẽ ngồi từ ngay bây giờ 3:30 cho tới 5:00 luôn. Tức là các vị chịu khó ngồi nghe tôi nói chuyện, không biết có được hay không. Vì thì giờ chúng ta còn không có nhiều, cho nên tôi nghĩ là trong 1:30 đồng hồ tôi sẽ lấy hết của các vị. Chúng ta vừa có 15-20 phút giải lao, tức là thiền hành, có nghĩa là mình đi mình giải lao luôn. Và cái chia sẻ hôm nay thưa các vị nó liên hệ đến lễ Vu Lan. Có điều đa phần các chùa chiền tự viện người ta hay nói về Vu Lan, hay nói về ngày lễ bông hồng cài áo, nói về ơn cha nghĩa mẹ vân vân rất là nhiều. Mình nghĩ trong đạo tràng đây thì đa phần các vị đã nghe quý thầy chia sẻ về điều này, cho nên tôi ăn gian tôi thay cái chủ đề là mưa tháng bảy. Chắc các vị thấy cái chủ đề của mình là mưa tháng bảy. Có điều ở nơi đây thì nó không có hàm, tại đâu có mưa đâu, nắng rất là nóng. Kali tìm một giọt mưa rất là hiếm. Trong khi mưa tháng 7 nó là cái gì xảy ra ở quê hương Việt Nam thôi. Và ai cũng biết tháng 7 là đầu thu. Và trong văn Chiêu Hồn của Nguyễn Du có mấy câu gợi nhớ cho chúng ta. đó là tiết đầu thu dựng đàn giải thoát, nước tịnh bình gửi hạt dương chi. Và nếu phải đọc ngay từ đầu thì cái bài văn Diêu Hồn rất là hay. Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụp, tót hơi mai lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao khóm bạc lá ngô đồng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng vẫn thiết tha, cõi dương còn thế lõ là cõi âm. Thưa, tháng bảy là tháng mưa rất là nhiều. Việt Nam cũng thế, Trung Hoa cũng thế. Và nói đây thì chúng ta tìm mưa không ra, nhưng mà đa phần chúng ta đều đã lớn lên ở quê hương Việt Nam, chúng ta chứng kiến được điều này. Và cái nỗi sụt sùi của mưa tháng bảy, thưa các vị, nó làm cho bao nhiêu người gợi nhớ về quá khứ, nhớ những ngày cũ, nhớ bố mẹ, nhớ người thân. Có một bài thơ mà chắc các vị còn nhớ, cái bài Mưa Chi Mưa Mãi đó. Mưa chi mưa mãi, lòng nhớ thương hoài, nào biết nhớ nhung ai. Trăng lạnh về nó không trở lại, mưa mãi mưa hoài, nào biết nhớ ai. Dường như ở trong việc văn đọc bản, dường như vậy. Và rõ ràng, thưa các vị, văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam có chung một sắc thái. Chỉ cần có một chút gió heo mai về, có một chút mùa thu về, tự nhiên lòng ai cũng xe xách buồn cả. Cổ thư Trung Hoa có một câu rất là hay và mình nghĩ nhắc lại đây nó cũng không dư. Đó là ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Tức là một lá ngô đồng rụng thôi là nhà nhà đều biết mùa thu về. Thưa các vị, mùa thu của đất trời nó làm cho lòng người heo hắt buồn là tại sao? Ở đây thì không biết mình đã chia sẻ điều này chưa, nhưng mà nhiều nơi mình có nói rồi. Thưa, mùa thu là cái giai đoạn của chuyển mùa, từ lá vàng rụng sửa soạn để nằm ngủ qua đông. Đời người, thưa các vị, nếu nhìn kỹ thì chúng ta cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông đi ngang qua. Mùa xuân là cái tuổi phơi phới của thanh thiếu niên lớn lên, rồi lo lắng công ăn việc làm, lo yêu thương, lo gia đình, lo chồng vợ. Mùa hạ là cái mùa thu gặt những cái thành quả của mùa xuân, mùa có trưởng thành. Mùa thu là cái mùa lá chín vàng, nhựa sống của cây nó hồi phục lại, sửa soạn đi vào giấc ngủ của mùa đông. Đời người, thưa các vị, tuổi trẻ là mùa xuân phơi phới, tuổi trung niên đó là mùa hè, mùa hạ chín vàng. Cái tuổi nghiêng nghiêng bóng về chiều như chúng ta, chắc tôi cũng được liệt vào loại nghiêng bóng về chiều chứ ha. Thưa các vị, nghiêng bóng về chiều được gọi là mùa thu của đời người. Nó có cái gì xe sắc buồn, hiu hiu buồn. Và các vị thử nhìn coi trong thi ca, cổ thi Trung Quốc, thi ca Việt Nam, hay là những bài hát về mùa thu đều có cái chút gì xe sắc buồn cả. Mình đọc vô tảng đà, mình thấy những bài thơ buồn rất là hiu hắt. Cái bài Trận Gió Thu Phong Rụng Lá Vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng. Rồi Trận Gió Thu Phong Rụng Lá Hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng rơi mấy lá năm hồ hết, thơ thận kìa ai khách đứng trong. Nghĩa là khi các vị đọc vào bất cứ bài thơ nào của mùa thu thì có cái gì nó hiu hắt, nó xe sắc, nó làm lay lắc lòng người, nó có một cái chút buồn gì gợi lên thôi à. Do vậy mùa thu là cái mùa làm cho người ta chạnh nhớ về cố lý, chẳng nhớ về ơn cúc dục cù lao, chẳng nhớ về người thân đã ra đi. Đó là điều rất là tự nhiên. Thiên nhiên, đất trời và tâm cảm con người nó có cùng một cung bậc. Từ điều này, thưa các vị, nhìn lại đời mình thấy là không những xuân hạ thu đông nó có mặt trong một đời người dài 50 năm, 70 năm, mà xuân hạ thu đông nó cũng có mặt trong từng ngày của đời sống nữa. Thế nào là có mặt từng ngày trong đời sống? Buổi sáng tới giữa trưa là mùa xuân của một ngày. Nắng lên đứng bóng là mùa hè. Và trời nghiêng bóng về chiều tới mặt trời sắp lặn, đó là mùa thu. Cái buồn nó hay đến với ta vào buổi chiều cũng thế. Cái buồn nó đến với ta vào cái tuổi nghiêng bóng như thế này. Và cái buồn nó đến buổi chiều thế nào thì nó báo hiệu cái điềm triệu người ta sẽ đi vào giấc ngủ để chìm vào cái sự yên nghỉ của ban đêm. Ban đêm là mùa đông của một ngày. Thưa các vị, rõ ràng là xuân hạ thu đông có mặt giữa đất trời, có mặt trong một đời người, có mặt trong từng ngày của đời sống. Nói như thế để ta thấy một điều rằng sống theo cái nhịp vận hành của thiên nhiên, của đất trời, thì đời sống của chúng ta sẽ rất là an lạc khi sống và cũng nhẹ nhàng ra đi lúc trả hình hài này về cho các bụi. Và thưa, đời người mấy ai mà thông minh được như thế. Rõ ràng là đời sống chúng ta có khi cả một đời người mình lao sao, mình tưởng chừng như là mình giỏi lắm, mình chạy vại, mình lo âu, mình khổ lụy cả một đời. Thế rồi cái tiếc nuối nó lại phát sinh lúc tuổi về chiều, hoặc cái tuổi của mùa thu đời người. Tới tuổi này rồi thì những cái đã qua, những cái vụng về, những cái lầm lỗi, nó trở thành nỗi ân hận lớn nhất của một đời người. Và người nào đời sống họ đẹp qua các mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, thì mùa đông của họ thảnh thơi vô cùng. Cũng như cây cối, nó để đi ngang qua bốn mùa, nó thu hết nhựa sống đất trời vào trong tự thân nó, thì thưa các vị, mùa thu của nó buông những chiếc lá vàng rụng đầy trên lối đi, nó không có gì tiếc nuối cả. Mùa đông nó thanh thản vô cùng, nhựa sống nó hồi phục lại tự thân để nó ngủ vào mùa đông rất là thanh thản. Đời người cũng thế, nếu ta sống đúng với cái nhịp vận hành như trời đất đã đi ngang qua, như một ngày của thiên nhiên đã trao tặng, thế thì đời người sống bằng niềm vui, tuổi già cũng thưởng thức niềm vui, rồi chìm vào giấc ngủ vô thường cũng ra đi rất là thảnh thơi. Đó là cái nhịp vận hành đất trời, nó tặng cho chúng ta một bài học để sống theo cái nhịp vận hành ấy và hoàn thiện cái tính cách của một đời sống con người. Và trở lại vấn đề văn chiêu hồn của Nguyễn Du. Thưa các vị, nếu các vị có cái điều kiện đọc vào bài chiêu hồn ca, tức là văn tế thập lợi chúng sinh, thì các vị sẽ mở tâm thức ra để có thể cảm thông bao nhiêu nỗi niềm trằn trọc của thế giới vô hình. Nói thế giới vô hình thì xa, thưa các vị, ngay cái thế giới đời sống chúng ta, nếu có điều kiện mở được tâm thức ra, đồng cảm với những nỗi khó nghèo, khổ sở, bất an, quằn quại của chung quanh, thì ta cũng mở được tấm lòng yêu thương của ta rất là rộng. Và lòng rộng bao nhiêu thì cái không gian tâm thức của các vị nó cho phép nở ra những đóa hoa an lạc hạnh phúc lớn bấy nhiêu. Đó là cái điều mà chúng ta có thể dở vào những cái trang chiêu hồn ca Nguyễn Du đọc để cảm nghiệm được điều này. Tuy nhiên, thưa, cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay không phải là đi vào tác phẩm của Nguyễn Du, cũng không phải là đi ngang qua những cái tác phẩm thi ca để kích động cái nỗi xe sách buồn nơi các vị, mà cái điều mình muốn chia sẻ nơi đây đó là nhân cái ngày Vu Lan, mình muốn nói cùng các vị đôi điều. Điều thứ nhất là làm thế nào để giải trừ nghiệp tội cho chính mình, giải trừ những cái nỗi u uất của lòng mình, làm cho lòng mình vơi, làm cho lòng mình nhẹ. Và lòng vơi bao nhiêu, nhẹ bao nhiêu thì đời sống người đó thanh thản, hòa chung cái vận hội, cái nhịp điệu của đất trời để xuân trưởng, thu thâu đông tàn, giống như là cổ thư Trung Quốc dạy cho chúng ta cái triết lý sống vậy. Và điều đầu tiên mình muốn chia sẻ để đi sâu vào làm thế nào để giải trừ, tuy nhiên, những cái u uất buồn phiền, khổ đau quằn quại của kiếp sống chính ta ngay nơi trái tim ta rất là quan trọng. Mình muốn làm điều gì đó cho bất cứ ai, mình muốn giải oan cho người, muốn rửa sạch đi những tội lỗi oan khiên, muốn cứu vớt những âm hồn, muốn làm cho bố mẹ mình được siêu thoát. Thưa, cái điều cần phải làm đó là làm ngay nơi chính trái tim ta, làm ngay nơi đời sống của ta. Đời sống của ta mà nếm được an lạc, hạnh phúc và siêu thoát, chắc chắn một điều là năng lượng lành của ta hướng về bất cứ ai thì người thân trong cuộc đời này nhận được, hướng về người hiện tiền, người hiện tiền nhận được, hướng về người quá khứ thì người quá khứ cũng nhận được. Do vậy, giải trừ những cái buồn phiền, rai rứt, sầu khổ, bất an của nội tâm chính mình là điều đầu tiên nhất ta phải làm. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện nhỏ để các vị đỡ phải căng thẳng theo dõi những cái điều tôi trình bày. Có một chàng thanh niên ở trọ với căn gác của một ông cụ. Anh có một cái bệnh trời cho là khi anh đi chơi về khuya, anh cởi chiếc dài anh liền cái đùng vào góc. Ông cụ ở trên gác, ông bị đau tim. Hai hôm sau ông chịu không nổi, ông xuống ông nói: "Nè cậu à, cậu thương giùm tuổi già của tôi. Cậu đi chơi về, cậu cởi đôi giày ra, cậu để nhẹ nhẹ xuống. Cậu liền là tim tôi nó muốn rớt ra ngoài. Chắc có hôm thì măng vạ, giết người mang tội ở tù chết á." Cái cậu nghe lời, cậu nói: "Dạ, cháu xin hứa, cháu sẽ không bao giờ liền cái đôi giày to tiếng như thế để làm cụ giật mình." Thế nhưng mà qua một buổi tối chơi với bạn bè rất là vui, cái lời hứa đinh ninh buổi chiều quên mất. Tối về, cậu cởi chiếc dài ra, cũng quen thói cũ liền cái đùng vào góc. Cái tiếng dài nó kêu rất là to, cái cậu giật mình chết rồi. Mình lỡ hứa với ông cụ mà dám liền cái chiếc dài thế này thì không có được, cho nên chiếc thứ hai cởi ra để nhẹ nhẹ xuống. Thưa các vị, cậu thanh niên để nhẹ nhẹ nghĩ rằng điều này đã chuộc lại một chút lỗi lầm. Thế mà tới 2 giờ khuya, ông cụ trên gác, ông đi xuống, ông ôm trái tim, ông thở: "Mệt ơi là mệt." Ông nói: "Cậu ơi cậu, vui lòng liền giùm chiếc dài kia luôn đi. Đợi hoài, cậu không liền giùm luôn đi, tôi nhẹ, tôi cứ đợi. Lắng nghe, phập phòng sợ chiếc dài thứ hai liền mà đợi hoài, xin cậu vui lòng liền giùm luôn đi, đang cho già này yên, trái tim đang ngủ." Thưa các vị, câu chuyện rất là vui nhưng nó dạy cho chúng ta một bài học thế này. Có những chuyện mình phải tự làm cho lòng mình yên trước. Trái tim ta mà nó thổn thức thì chắc chắn là không có cách gì trấn an được nó cả. Muốn đem niềm vui hạnh phúc cho bất cứ ai, mình phải làm được cái đó nơi chính mình trước. Rõ ràng là cái việc nhỏ nhoi thôi, thế mà mình ôm nó trong lòng là chắc chắn là mình hành hạ đỏ đài cái khổ nó đến với mình trước. Và sau cùng thì nỗi khổ này nó lây lan đến bao nhiêu người. Cho nên muốn làm bất cứ việc gì, điều đầu tiên mình làm việc đó nơi chính mình. Muốn giải trừ nghiệp chướng oan khiên cho bao người, mình phải giải nơi trái tim của mình trước. Trái tim mình mà bình yên không thổn thức thì mới có thể đi đứng an nhiên thông dong trong cuộc đời được. Cho nên thưa các vị, cái điều quan trọng là cái chiếc dài người ta liền hay không là chuyện của người ta, nhưng mà chiếc dài trong trái tim mình phải bỏ nó xuống trước. Thưa, đó là cái nguyên tắc của đời sống. Chiếc dài trong lòng mình mà mình chưa bỏ được thì thưa các vị, một cái tiếng động nhẹ của con chuột cũng làm cho mình hồi hộp. Một cái tiếng tằng hắng của người bên cạnh làm cho mình bất an. Cho nên cái điều cần phải làm đầu tiên, xin các vị nhớ là nếu có ai liền một chiếc dài mình không chịu đựng nổi thì phải tức tốc đến liền để yêu cầu liền giùm chiếc dài thứ hai. Còn nếu không như thế thì thưa các vị, mình hãy bỏ chiếc dài nó đang trĩu nặng trong tim mình ra. Đừng hành hạ chính mình, đó là nguyên tắc của đời sống để làm cho cuộc đời ta có được niềm vui và hạnh phúc. Và cái điều gì để có thể giúp ích được cho ta cởi được chiếc dài từ cái cấp độ rất là cạn của đời sống bình thường đến cái thâm sâu của sự tu học? Đó là điều rất là quan trọng. Ai cũng biết lòng mình nó có muôn vàng cái con đường lừa gạt, Nó có muôn ngàn cái cách để làm cho mình trằn trọc khổ đau. Nó luôn tìm đủ mọi cơ hội để nó quấy rối và nó làm cho lòng mình nặng trĩu và bất an. Và chưa bao giờ nó ký một cái hợp đồng là yên bình, nghỉ ngơi một chút để cho mình nhẹ gánh cả. Mình không bao giờ ký được cái hợp đồng gì hòa bình hay thỏa thuận với tâm thức bất an của mình. Do vậy, cái phương pháp làm thế nào để có thể ký được cái hợp đồng đối với tâm thức của chính ta? Ví dụ thế này, quá khứ mình đã tạo ra những cái nỗi niềm buồn giận bất an đối với người thân mình, đối với người đã quá cố. Thưa, điều đầu tiên cần phải làm đó là giải trừ cho được những hối hận buồn phiền nơi chính trái tim ta. Ngài Vu Lan đó là ngài giải trừ những cái tội đã bị khổ đau đầy đọ nơi chốn ưu đồ của người thân. Và theo giáo lý đạo Phật dạy là ta giải tội được nơi chính ta trước thì người thân sẽ nương cái năng lực lành của ta mà giải trừ nghiệp tội sau. Cho nên ví dụ như mình quá khứ đã từng gây vụng về lầm lỗi, xúc phạm đến người thân, những cái nỗi ân hận nó dày dò đời sống mình vô cùng, mình không còn điều kiện để làm điều ấy được với bao nhiêu người. Người thân mình đã mất, muốn nói một lời xin lỗi không nói được. Trước mặt di ảnh của người, cắm một nén hương, hứa với lòng thế này thế nọ thế kia. Thế nhưng mà thưa các vị, điều đó nó cũng không có làm cho lòng mình bình an được. Mình cảm thấy mình vẫn còn uất ức, vẫn còn ân hận lớn lao. Cho nên ví dụ trong những trường hợp như thế thì mình làm thế nào để giải trừ được những cái gánh nặng của tâm thức? Đó là câu hỏi mình đặt ra ở đây. Làm thế nào các vị có thể giải trừ được? Vụng về với bố mẹ, vụng về với người thân, đến nỗi chia tay rồi, bây giờ nỗi niềm ân hận nó vẫn còn. Và có những cái, thưa các vị, nó đi ngang qua đời mình muốn vói tay về quá khứ sửa không có được. Và trường hợp như thế thì ta làm sao? Tôi không biết là đây các vị đã từng có những cái lúc mà lòng mình nó trĩu nặng, nó ân hận, nó buồn phiền xót xa, đã có những lúc nào như thế chưa? Và các vị làm thế nào để có thể gột được những cái u uẩn của tâm? Hồi sáng này tôi có chia sẻ một buổi pháp thoại trên Lộc Quyển mà tôi nghĩ chắc hay á. Ở đây thì chắc không ai nghe cho nên mình làm bộ khoe. Nhưng mà mình lặp lại đây điều này để chia sẻ lại cùng các vị. Mình có chia sẻ những giọt nước mắt rất là quan trọng. Nó như thế không có nghĩa là mình xúi nhau hãy khóc đi cho con mắt nó trong trẻo, thưa không phải vậy. Thưa các vị, ai cũng biết là có những cái buồn phiền, ân hận, nó trĩu nặng lòng mình. Và lúc ấy mà khóc được, nó rất là nhẹ. Có những lúc mình giận người vô cùng mà không nói, thì lúc đó giận tím ruột tím gan. Những lúc giận mà nói được, thưa những lúc đó cái giận nó còn ở cái cường độ rất là thấp, rất là nhẹ. Có phải như vậy không? Khi các vị giận ai mà các vị không nói được, cái giận nó dễ sợ. Các vị thù ai mà các vị không nói một lời, cái thù đó mới đáng ghê. Và giống như thế giới của các bà ghen với nhau mà xỉa xói thì cái ghen đó rất là bình thường, rất là nhẹ tội. Ghen cỡ quặng thương mới đáng sợ. Ghen mà miệng vẫn ngọt ngào mới đáng ghê, có phải không? Lòng mà nặng trĩu, không khóc được, tôi không có cách gì gột rửa được. Khóc là một điều kiện tuyệt vời để gột rửa tâm thức ta, cho nó vơi, cho nó nhẹ, cho nó dịu. Giọt nước mắt, thưa các vị, có khi nó rất là màu nhiệm để rửa sạch những cái u uất, buồn phiền, giận tức của tâm. Giọt nước mắt, nó cũng có khả năng kỳ diệu là nó giải trừ được quan nghiệp của một đời người. Mình kể chuyện xưa rồi các vị thấy giọt nước mắt nó màu nhiệm. Các vị đều nhớ câu chuyện của Trương Chi Mỹ Nương chứ ha. Cứ mỗi một đêm trăng hay là mỗi khi chiều xuống, trên cái dòng sông vắng kia có tiếng sáo réo rắt làm say đắm lòng người. Tất nhiên là những người dân hai bên không có ai đến đổi sầu thương. Thế nhưng mà cái tiếng sáo vô tình kia nó lại lọt vào trong phòng vắng của một cô gái mang cái tên là Mỹ Nương. Mỹ là gì? Mỹ là đẹp. Thưa, ngôn ngữ Trung Hoa, cái chữ đẹp nó phân ra nhiều loại, nhiều cái trạng huống lắm. Kiều cũng đẹp, Diễm cũng đẹp, Mỹ cũng đẹp. Thế nhưng mà Mỹ là có loại đẹp mê hồn, nó rất là ma quái, nó làm chết chìm người. Cái cậu thanh niên nào mà khờ dại nhìn vô mắt của cô đó là chết chìm luôn, cho nên gọi là Mỹ. Mỹ nó có nghĩa là như vậy. Và cái may mắn là cô con gái này không có đi gặp ai cả, mà cái rủi của cô là cô ở trong cấm cung. Thế mà tiếng sáo du dương của cái người con trai chèo thuyền kia, đưa đò kia, lọt vào trong phòng vắng của cô, và cô trở thành bồi hồi thổn thức những chiều không nghe tiếng sáo, và cuối cùng tương tư luôn. Và sự việc không đặng đừng đó là người cha thấy con mình càng ngày càng héo hắt, càng bệnh tật, cho nên phải lật đật kiếm canh chàng thổi sáo kia về mỗi tối thổi cho cô con gái cưng của mình nghe. Tiếng sáo làm cho cô có một cái tưởng tượng rất là phong phú về người con trai tài hoa kia. Cô nghĩ anh phải đẹp thế này, sang trọng thế kia, dễ thương thế nọ, mặt mày thanh tú ra sao vân vân. Cho nên cứ nằn nì xin chàng dở chiếc nón lá ra để cho tôi một lần nhìn mặt. Xin hãy quay mặt lại đây, đừng quay lưng lại. Nhưng anh chàng kia thì anh thưa một điều duy nhất là tôi thề rằng tôi không bao giờ quay mặt lại, tôi không bao giờ dở nón ra cho cô nhìn mặt tôi đâu. Tôi chỉ quay lưng và cách một bức rèm thổi sáo cho cô nghe thôi khi cô cần. Cô nằn nì quá, anh chàng kia chột dạ. Người con trai nào dường như cũng yếu lòng cả, nhất là phái nữ mà năn nỉ thì chịu không nổi. Cho nên quay mặt lại, dở nón ra. Và Mỹ Nương nhìn thấy mặt chàng trai rồi thì hét một tiếng thất thanh và chết giấc. Sau đó thì người con trai ra về. Người con gái hết bệnh luôn, không còn tương tư nữa. Khi đối mặt với sự thật, thưa các vị, không còn gì là ước mơ cả. Những cái hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tâm thức bay biến, chàng xấu quá, tan vỡ hết mộng của lòng. Nhưng mà tội nghiệp chàng thanh niên là chàng khờ dại vô cùng, một lần nhìn thấy Mỹ Nương mà lại nhìn vào mắt của nàng, cho nên chàng chết chìm luôn. Và thưa các vị, bắt đầu cô gái thì hết tương tư, mà chàng trai thì bệnh nặng. Và 3 tháng sau anh chết mất. 3 tháng hơi nhiều, tương tư 3 tháng mới chết thì hơi nhiều, chắc không tới đâu, chừng 1 tháng rồi chết. Cho anh chết sớm đi. Và thưa các vị, người nghèo đâu có hòm xiển chi, cho nên người ta cuốn manh chiếu rách vùi ở bên đường. Nhiều năm sau, tình cờ làm lại con đường, người ta bóc cái manh chiếu lên, ngoài cái bộ xương kia, cái trái tim nó cô lại thành bích ngọc, tức là một viên ngọc màu xanh biên biếc rất là đẹp. Người thợ ngọc đem về tiện nó thành một cái chung để uống trà. Kỳ diệu thay, khi rót trà vô thì thấy có chiếc thuyền lững lơ của người thổi sáo năm xưa, và nghe âm thanh đồng vọng của tiếng sáo réo rắt giống như tiếng sáo của người con trai đã thổi những năm nào. Chuyện thấu tai tới ông quan họ, ông quan tìm mọi cách để mua cái chung trà kỳ diệu đó về. Và một hôm cô gái tình cờ thấy cái chiếc chung rất là kỳ lạ, cô nghe nói như thế cho nên thử rót trà vào, thì rõ ràng là bóng thuyền của người con trai kia hiện lên lừng lững, và tiếng sáo réo rắt năm nào véo von lên. Cô nghe lòng mình thổn thức bồi hồi, những giọt nước mắt ân hận ngày xưa tự nhiên không cấm được nó tràn ra. Và có những giọt nước mắt vô tình nó tràn vào cái chiếc chung bích ngọc ấy, tự nhiên chung vỡ ra từng mảnh. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện, tất nhiên sự thật bao nhiêu phần trăm thì chúng ta không biết, nhưng mà người xưa làm nên những câu chuyện như thế rõ ràng có một cái ý vị cho chúng ta là giọt nước mắt có thể rửa đi được bao nỗi oan khiên. các vị cũng nhớ là mỗi lần người thân ta giận, mỗi lần có chuyện buồn phiền với nhau, thế nhưng mà nhìn thấy người thân của mình mà khóc được, thưa, không có lòng dạ anh hùng nào có gan để làm thêm một điều gì khác nữa cả. Rã rời hết. Tất cả những cái buồn, cái giận trong trái tim các vị bị giọt nước mắt kia làm tan vỡ hết. Cho nên, ngay trong đời sống hiện tại, giọt nước mắt nó lau sạch nhẵn những cái u buồn, phiền giận, bất an. Giọt nước mắt nó cũng rửa đi tất cả những cái quan khiên của quá khứ. Đó là cái sự kỳ lạ của những nỗi oan khuất nhục nhằn rửa đi bằng giọt nước mắt. Thế nhưng mà một điều mình muốn chia sẻ thêm là sao giọt nước mắt nó là cái gì, nó mới có khả năng rửa sạch được những nỗi oan khiên ấy. Sao giọt nước mắt là cái gì? Nhìn cạn, đó là cái sự ân hận, xót xa. Nhìn sâu, thưa các vị, là cái sự đồng cảm của mình đối với nỗi khổ, nỗi nhục nhằn của người kia. Cô gái mang tên Mỹ Nương sẽ dĩ mà rớt như giọt nước mắt, làm cho vỡ hết cái khối tình thủy chung của chàng Trương Chi kia, là do vì cô cảm được cái tấm lòng chân thành tha thiết của người con trai và xúc động bồi hồi vì mình đã hành xử một cách vụng về như vậy. Cho nên cái năng lực màu nhiệm để lao đi hết những cái oan khuất, tủi hờn, khổ lụy của đời người, nó từ nơi đáy lòng, từ nơi trái tim của chúng ta. Có trái tim chân thành muốn chia sẻ, có một trái tim muốn đồng cảm với người về nỗi khổ niềm đau, thưa các vị, có khi không cần giọt nước mắt, mà chỉ cần một lời, chỉ cần một cái vỗ vai, chỉ cần một cái nhìn cũng có thể lấy đi hết tất cả những cái nỗi niềm phiền giận, bất an, căm tức về nhau. Và điều này nó rất là thực chứ không có gì mà trừu tượng cả. Có những cái buồn, những cái giận nặng nề về nhau, thế nhưng mà các vị chỉ cần khởi cái tâm đồng cảm, yêu thương, chia sẻ, muốn lấy đi nỗi niềm buồn giận của người, tức khắc ta làm được cái điều đó rất là dễ, bằng một việc rất nhỏ thôi. Nhìn, nói một lời, một lời xin lỗi rất là nhẹ, cũng đủ làm được điều màu nhiệm này. Thưa, đó là cái cách mà chúng ta có thể giải trừ được những nỗi buồn, giận, bất an, u uất của lòng mình. Và làm được điều này nơi chính trái tim ta, thì mình sẽ làm được điều này đối với người thân của ta, người thân hiện tiền cũng như người thân quá cố. Đó là điều đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị, để các vị có thể nhận biết được một điều là trong đời sống này, đôi khi mình rất là vụng về, mình đã làm bao nhiêu điều phiền muộn cho người, có khi cố ý, có khi vô tình. Nhưng mà đời người, thưa các vị, nếu mình đủ thông minh thì mình biết rằng mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi sẽ đi qua, mùa đông rồi sẽ đến. Mình sẽ đủ thông minh để làm cho cái cây đời sống của mình, cái nhựa sống nó hội tụ về, nó quy phục về, để mình có thể thanh thản ngủ yên vào mùa đông tới. Giống như những chiếc lá vàng mà Tản Đà đã viết trong một bài thơ Vàng Bay Mấy Lá. Tôi nghĩ là bài thơ đó rất là hay. Tôi đọc lại: trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ chàng. Rồi trận gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng bay mấy lá năm hồ hết, thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trong. Mình nói một chút về bài thơ này. Thưa các vị, nếu các vị thuộc bài thơ này, các vị thấy là Tản Đà dường như rất là nghèo chữ. Trong 8 câu thơ mà cứ rụng đi rụng về, vàng đi vàng về. Ngày xưa năm 1930 thì khi đưa bài thơ này cho Lê Tràng Kiều đăng lên báo, không biết báo Phong Hóa, báo Ngày Nay gì đó, thì Lê Tràng Kiều chê, cho nên ông sửa lại 8 câu thành 4 câu thôi. Sau đó thì Tản Đà biết được điều này, Tản Đà đã phiền muộn vô cùng và yêu cầu là đăng nguyên bản bài thơ tôi thôi. Đó là cái chuyện thi ca. Và mình trở lại, thưa đại chúng, là đời người, mình khéo làm cho lòng mình nhẹ và vơi, thanh thản. Mình trút nhẹ hết nỗi niềm phiền muộn sầu hận nơi chính trái tim mình, thì mình cũng sẽ làm được điều đó cho người. Và đời sống như thế rất là thông minh. Mình sẽ trưởng thành, sẽ sinh ra vào mùa xuân, trưởng thành vào mùa hạ, chín vàng vào mùa thu, và nghỉ ngơi vào mùa đông sắp đến. Thưa các vị là cô Kim Chi có xin phép là cho đại chúng được nghỉ ngơi dăm phút. Tôi thấy dường như các vị cũng đang buồn ngủ, cho nên thôi thì cho các vị nghỉ ngơi 5-3 phút để cô Kim Chi có dịp sinh hoạt đôi điều với đại chúng ở đây. Có những điều mà cô Kim Chi và nhóm các cháu muốn thưa cùng các vị, và xin dừng ở đây 5-3 phút cho các vị thư giãn.